Đỉnh cấp tông sư, chương 808, sự chật vật của tiêu nhập cốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể thấy rõ tay phải của tiêu nhập cốt bao phủ đầy vảy đen trông như cái bao tay kim loại màu đen bao bọc cánh tay. Cái tay kia dày đặc ma khí, phát ra những tia sáng lạnh lẽo sắc bén, đen kịt khiến người ta khiếp đảm. Hừ, tiêu nhập cốt nâng tay phải lên, chĩa ra giữa không trung. Chính xác chặn lại long ngục kiếm của Tô Minh. Đinh, âm thanh chói tai vang lên. Vị trí va chạm lóe lên những tia lửa. Bàn tay còn lại của tiêu nhập cốt, tức bàn tay trái hắn ta, nắm chặt thành một quả đấm, rồi va chạm vào nắm đấm của Tô Minh. Oanh, hai quyền va chạm với nhau. Không khí xung quanh trở nên vô cùng nặng nề. Cơ thể Tô Minh run lên, rồi lùi về sau vài bước. Khóe miệng anh đầy máu. Vậy mà tiêu nhập cốt lại không hề hấn gì. Hắn ta đang chiếm ưu thế. Thế nhưng, sắc mặt hắn ta cực kỳ khó coi. Tuy rằng hắn ta chiếm ưu thế, nhưng ưu thế cũng không hơn được bao nhiêu. Nhìn lại Tô Minh mà xem. Tuy anh bị thương, nhưng chỉ lùi lại vài ba bước mà thôi. Sao lại như vậy? Theo quan điểm của tiêu nhập cốt, ở thể loại chiến đấu tay đôi này, bản thân mình cao hơn đối thủ mười mấy cảnh giới nhỏ. Vả lại, chính mình còn vô cùng am hiểm đánh cận chiến. Hơn hẳn về sức mạnh thế xác, lực phòng ngự cơ thể. Theo lý mà nói có thể nghiền nát Tô Minh ngay lập tức. Thậm chí, nếu may mắn hơn thì đã đánh Tô Minh tan thành mảnh nhỏ rồi. Thế nhưng hiện tại, trước mắt, điều làm trái tim tiêu nhập cốt càng trầm xuống chính là hắn ta đã tận mắt chứng kiến. Trong quá trình lùi về sau vài bước đó, vết thương của Tô Minh đã khôi phục hoàn toàn. Năng lực chữa trị cơ thể này không bình thường. Nó quá vô lý đến độ khiến người khác ớn lạnh và sợ hãi. Khà khà, tiếp nào, Tô Minh cười cười, rồi một tay vung nắm đấm, tay kia nâng long ngục kiếm lên. Chết tiệt, ánh mắt tiêu nhập cốt tối sầm lại. Hắn ta không muốn đánh cận chiến nữa. Không đợi cho hắn ta lui lại tránh xa Tô Minh. Bỗng nhiên, hắn ta dường như cảm nhận được mối nguy hiểm khóa chặt bản thân mình ở ngay sau lưng. Tim hắn ta đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đó là sự đe dọa đến từ cái chết. Con rối chết tiệt, tiêu nhập cốt biết rõ cảm giác đó là do con rối mang lại. Hắn ta không thể lùi bước. Đạch, tiêu nhập cốt bị dồn vào chân tường. Tiếp theo, rầm, rầm. Dầm, đinh, đinh, đinh, tiêu nhập cốt bất đắc dĩ. Đành phải đấu tay đôi với Tô Minh. Tô Minh càng đánh càng hăng. Anh không thèm quan tâm những vết thương trên người mình. Dù sao, nó hồi phục rất nhanh. Tiêu nhập cốt thì ngược lại. Cứ cho là năng lực chữa trị cơ. Thể của hắn ta rất mạnh. Nhưng lại kém xa Tô Minh. Những thương tích được tạo thành từ cuộc chiến của hắn ta và Tô Minh vốn có thể nhanh chóng lành lại. Nhưng giờ không có thời gian để chữa trị nó. Tỏ Minh trở nên điên cuồng. Anh cứ tiếp tục đánh. Đánh tiếp, tiếp nữa. Không để cho đối thủ một chút thời gian nghỉ ngơi nào. Hơn nữa, vết thương ở thắt lưng của tiêu nhập cốt đang ngày càng nặng thêm. Vì thế, sau khoảng 100 nhịp thở, tiêu nhập cốt thương tích chồng chất. Hắn ta đã có chiều hướng thua trận. Thậm chí, mồ hôi và máu tươi trên mặt hòa loãng vào nhau. Chảy ra như suối, mẹ kiếp, chẳng lẽ hôm nay bổn tọa lại bị tên kiến hôi này đánh bại sao? Tiêu nhập cốt này sinh ý định rút lui. Tiền bối, ông thiếu khí phách quyết chiến tiến lên. Không bao giờ lùi bước rồi. Tỏ Minh cười nói, anh đã cảm nhận được sự dao động của tiêu nhập cốt. Anh không đợi tiêu nhập cốt nói. Tô Minh chợt quát to. Chấm, thần khôi, ra tay đi. Anh quyết định phối hợp với thần khôi để bao vây tấn công tiêu nhập cốt. Anh vốn định dùng thần khôi để giữ chân tiêu nhập cốt. Cách đó có hiệu quả khá tốt. Nhưng bây giờ tiêu nhập cốt đã bị thương, tiêu hao rất nhiều sức lực. Còn này sinh ý định chạy trốn. Nên anh đổi ý, không thể tiếp tục kiểu chiến đấu mài mòn sức lực đối thủ nữa. Mà phải chuyển qua chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh để giết chết đối thủ. Xoẹt. Tô Minh đưa ra mệnh lệnh. Ngay lập tức, một kiếm kia của thần khôi xuất quỷ nhập thần như xuất hiện từ không trung. vừa ló ra đã ở ngay cổ Tiêu Nhập Cốt. Cảm giác rét lạnh thấu xương, tử vong đang đến gần. Đại ma hợp tự chàm, Tiêu Nhập Cốt không hố danh là Tiêu Nhập Cốt. Thực lực hắn ta thật sự rất mạnh, cho dù hiện tại rơi vào tình thế bất lợi này, hắn ta vung hai tay lên vẫn tung ra chiêu thức cao cường. Ma khí cuồn cuộn, hai bàn tay chắp ngay ở cổ, cực kỳ chính xác kẹp lấy kiếm của Thần Khôi. Sau đó, Tiêu Nhập Cốt ngẩng đầu, phun ra ma nhận, đại ma thí thiên nhận. Một lưỡi dao tử thần đen ngòm mỏng dính phun ra từ trong miệng Tiêu Nhập Cốt. Im hơi lặng tiếng, nhanh chóng mà tỉ mỉ bay thẳng đến chỗ Thần Khôi. Nếu nó đụng trúng Thần Khôi, Thần Khôi không bị chặt đứt thì cũng bị trọng thương. Thông thường, lúc này Thần Khôi nên dùng thanh kiếm trong tay để đỡ đòn. Như vậy rất đơn giản. Nhưng vấn đề ở chỗ, kiếm trong tay Thần Khôi đã bị Tiêu Nhập Cốt dùng đại ma hợp tự chảm kẹp chặt. Thiên địa huyền hoàng chung, trong thời khắc nguy cấp đó, đầu óc Tô Minh linh động, sử dụng thiên địa huyền hoàng chung ngưng tụ bóng chuông, xếp chồng lên nhau, từng cái một, cuối cùng, bóng chuông cò đọng thành một tấm khiên phòng ngự lớn khoảng chừng một bàn tay. Tấm khiên nhỏ kia che chắn mi tâm của Thần Khôi, đúng lúc ngăn được đòn tấn công của Tiêu Nhập Cốt. Xoẹt, lưỡi dao tử thần đen ngòm kia va chạm vào bóng chuông thiên địa huyền hoàng chung, rồi xuyên thủng bóng chuông. Sau đó, lưỡi dao mỏng dính màu đen kia dừng ở mi tâm Thần Khôi. Tuy vậy, Thần Khôi vẫn không bị thương. Nguyên nhân rất đơn giản. Bản thân vật liệu chế tạo Thần Khôi đã có lực phòng ngự cực kỳ khác thường. Mà sau khi lưỡi dao màu đen kia xuyên thủng bóng chuông đã giảm 7 phần uy lực, nên còn sót lại không bao nhiêu sức mạnh. Chết tiệt, cơ hội tốt như vậy mà vẫn không thành công. Tiêu Nhập Cốt vỏ cùng tức tối, sắc mặt hắn ta nhăn nhó. Tỏ Minh cũng vung tay lên, tung ra một quyền nhắm ngay vào vết thương ở thắt lưng của Tiêu Nhập Cốt. Tiêu Nhập Cốt cảm nhận được nguy hiểm, buộc phải buông hai tay đang kẹp lấy Thần Khôi, rồi tung ra một chưởng đỡ lấy đòn tấn công ở thắt lưng. Nhân cơ hội ấy, Thần Khôi lại nắm chặt thanh kiếm trong tay, vung tay tung ra một kiếm. Hơn nữa, lần này là một kiếm đến tiếp một kiếp, phát huy ưu thế ấn nấp, bao vây quanh người Tiêu Nhập Cốt, rồi liên tục ra tay như bóng ma đeo bám hắn ta. Cách chương.